Chương 325, siêu. Thần La Thiên Trinh. Nham Nhẫn thôn phương bắc 1 km tả hữu đồi nhỏ, cùng phong phất qua, cắt bay đá chạy, đứng ở nơi đó một đạo thân ảnh, phảng phất tuyên cổ bất biến đứng ở nơi đó, tùy ý bao cắt ở bên cạnh mình thổi qua. Nổi bật hắc để hồng vân áo gió, mang trên mặt kỳ quái mặt nạ, đồng thời mang trên đầu đeo đấu lạp tháo xuống thuận tay vứt xuống một bên, chỉ thấy bàn tay kia ngón tay cái trên mang theo một cái nhẫn, tự khắc với trên đó. Cái này thần bí nam nhân không là người khác, chính là tới thu thập cuối cùng nhằm nhận thôn hiểu chi linh chôn cất vẹn hai mắt xuyên thấu qua trên mặt nạ lỗ thủng, nhìn phía xa đã bại lộ tại chính mình trong tầm mắt vĩ đại thôn xóm, đang là mục tiêu của chính mình nhằm nhận thôn. Tuy là khoảng cách xa xôi như thế, chẳng qua vẹn đã có thể cảm giác được phòng bị bầu không khí, dưới mặt nạ dù ở sừng chậm rãi câu dẫn ra một tia độ cung, đó là không tiết không tiếng cười khẽ. Với nhằm nhận thôn trình độ lớn nhất cảnh giới, nếu như muốn len lén lẻn vào đi vào xác thực không phải là cái gì sự tình đơn giản, ngoại trừ sử dụng không gian nhận thuật ở ngoài hầu như là không thể nào làm được. Mà Ben mặc dù sẽ không gian nhận thuật, thế nhưng giống ổ bị tổ tương mình như vậy thân thể tiến hành rời đi cũng còn làm không được. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là, Ben cho tới bây giờ không có ý định len lén lẻn vào đi vào, hắn kế tiếp cần phải làm là như vậy quang minh tránh đại đi tập kích chạy tới bước này. Cũng thì không cần đi nham thạch cái gì, cũng có thể làm cho cả thế giới biết mình thần chi vẹn rốt cuộc có thế nào khiến người ta thực lực khủng bố, muốn cho toàn thế giới đều quỳ sát ở dưới chân của mình. Mà nham nhẫn thôn, chính là mình xa kê cho hầu nhìn kê, một xui xẻo kê thân thể bỗng nhiên chậm rãi bay lên, hai chân từ từ rời mặt đất, chỉ thấy vẹn cứ như vậy bắt đầu không ngừng lên không, cuối cùng ở cách xa mặt đất đại khái khoảng 100 mét vị trí dừng lại. Bèn cũng không có sử dụng lục đạo phân thân chi thuật, cho nên lục đạo năng lực hôm nay cũng đều tại chính mình một người trên người, mà vọt lên phi hành chính là thiên đạo cơ bản nhất năng lực, cái này cũng tài tính được là thần tư thế. Đình chỉ tiếp tục bay lên, sau đó liền hướng về nham nhận thôn nơi nào với một cái đều tốc độ nhanh tốc độ phi hành đi, chẳng qua 1 km tả hữu khoảng cách rất nhanh thì đã đến. Nghĩ đến những thủ vệ kia nham nhận thôn các nỉ dạ như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có người có thể tự do phi ở trên bầu trời. Đương nhiên, với vẹn rõ ràng như vậy tiến nhập, ở đi tới nham nhận thôn trung tâm nhất đoạn đường sau đó, đã là gây nên không ít thôn dân cùng nỉ dạ chú ý của, mỗi một người đều ở phía dưới như là kiến hôi ngửa đầu nhìn, hướng về phía trên bầu trời vẹn chỉ trỏ. Đối với dưới người những con kiến hôi kia, vẹn còn lại là không chút nào chú ý. Bắt đầu chậm rãi hướng về phía dưới rơi đi, mà theo vẹn giảm xuống, phía dưới những nham nhận đó thôn các nỉ dạ cũng đều phát hiện vẹn trên người nổi bật phục sức. Dạ, là hiểu nhân một người trong đó nỉ dạ lớn tiếng gọi ra, gây nên chu vi liên tiếp một mảnh khiếp sợ tiếng. Nhanh người dùng tốc độ nhanh nhất đi thông chi đệ tam thổ ảnh đại nhân, đã nói có hiểu người của tổ chức tới tập kích một người trong đó nhìn như thủ lĩnh bộ dáng trung niên nam nhân chỉ vào một gã khác nỉ dạ nói rằng, phải người đàn ông trung niên này chính là đệ tam mục thổ ảnh con trai của lượng thiên bình đại giã mục đất đung, tinh anh thượng nhẫn cấp nỉ dạ khác, ở nham nhận thôn bên trong thực lực của hắn cũng là số 1 số 2, một tay thổ độn nhẫn thuật sử dụng xuất thần nhập hóa. Tất cả hạ nhẫn đi sơ tán cư dân, cách nơi này càng xa càng tốt gặp nguy không loạn, tố chất ngược lại không tệ, trong lòng tuy là khẩn trương chẳng qua nhưng vẫn là đều đâu vào đấy truyền đạt từng cái mệnh lệnh. Phải hết thể hạ nhẫn đều bắt đầu hành động. Ở trong chiến đấu bọn họ không giúp được gì, duy nhất có thể làm đúng là sơ tán những ta đó vô tội phổ thông thôn dân đến giảm thiểu nham nhận thôn tổn thương. Còn lại, vô luận là thượng nhẫn vẫn là trung nhẫn, đều lưu đứng lại cho ta chống đỡ đến địch lớn tiếng quát, đất nung hạ đạt mệnh lệnh sau cùng, đồng thời cũng là hắn đời này người cuối cùng mệnh lệnh. Liên ở phía dưới nham nhận thôn đang không ngừng lúc đang bận điệu, bèn thân thể đã giảm xuống đến cách xa mặt đất đại khái chừng 30 thước vị trí. Sau đó liền dừng lại cũng không tiếp tục hạ lạc. Đối với này bận rộn 3 chân 4 cẳng muốn phải đối phó mình nham nhẫn, bèn cũng thờ ơ, bởi vì vô luận bọn họ như thế nào đi phòng bị, như thế nào đi tránh né, đều không cách nào tránh khỏi công kích kế tiếp. Từ giờ trở đi đến kết thúc cái này 30 giây, tất sẽ trở thành mỗi người bọn họ cả đời địa ngục bởi vì không có sống sót thực sự đi địa ngục, mà sống sót thì hội kiến kiểm chứng cái này xuất hiện ở trước mắt mình tu la địa ngục. Vị trí này đã đầy đủ, như vậy, liền để cho ta tới đem bọn ngươi những con kiến hôi này nhóm toàn bộ dọn dẹp sạch đi trong miệng lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Bèn song trưởng bắt đầu chậm rãi mở, hoành cử tại thân thể hai bên. Đối với bèn động tác, phía dưới nham nhẫn nhóm đều là tương đối khó hiểu, chẳng qua rất nhanh bọn họ liền không cần nghi hoặc, bởi vì người chết nhưng là không cách nào động não. Siêu. Thần La Thiên Trinh vụ vụ vô hình trùng kích, với bèn hai tay của làm trung tâm, thành 360 độ hướng về chu vi cực nhanh khuyết tán đi, cả người chung quanh thân thể tựa hồ chính là xuất hiện một tầng không khí bình chướng, tuyệt đối nghiền ép tầm hết thể đều chỉ là trong nháy mắt tiểu ra hiện tại, bắt đầu nhanh kết thúc cũng mau. Làm trong trời đất này một tiếng vang thật lớn bình tĩnh trở lại thời điểm, hết thể đều bị hủy. Tập trung năng lượng cũng với tự mình làm trung tâm, chế tạo ra sức đẩy tràng sau sẽ thi thuật giả cùng với hết thể chung quanh vật thể toàn bộ văng ra, vô luận là nhận thuật cũng tốt vẫn là bất kỳ năng lượng nào cũng được, cho dù là không khí cũng đều toàn bộ bị bắn ra, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự. Đây chính là bẹn lục đạo trung thiên đạo năng lực, một cái gần như vô địch năng lực.